Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207 Chisel Công Ty. 006 tự hỏi một ngày, cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm. Hắn chỉ đáp ứng chính mình thương thế khỏi hẳn sau sẽ đi phụ trách cái kia căn cứ bí mật kiến tạo. Công tác, hay không nhập cổ, còn cần xem nàng chế tạo ra tới thành phẩm, hành. Không thành vấn đề, ngươi hảo hảo suy xét. Hiện tại đã đầu tháng 12. Chúng ta quá xong lễ Giáng sinh lại đến nói cụ thể công tác, 006 thương bệnh quấn thân. Thực sự có điểm đánh bất động với hắn mà nói. Chuyển hình đi làm thương nhân, không phải không thể tiếp thu, nước Anh nữ vương bên kia thù hận đã biến phai nhạt. Như vậy một cái lão thái thái, còn có mấy năm thọ mệnh. Cùng hắn đồng thời đại 007 đã ở chuẩn bị người nối nghiệp sự. Hắn cũng tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Eric tiên sinh. Hảo hảo nghỉ ngơi, tiền thuốc men ta đã thanh toán. Yên tâm, hiện tại Bella so mới vừa xuyên qua tới thời điểm giàu có nhiều. Israel tiền thuốc men không tiện nghi, nhưng nàng còn chi trả đến khởi, ngồi thuyền hồi Ai Cập. Lúc sau thừa phi cơ đến New York, lại chuyển cơ đi San Francisco, cáo biệt ba cái tiểu đồng bọn. Bella lại cùng trường học tiến hành rồi một ít thủ tục thượng giao tiếp. Lúc sau lái xe hồi Los Angeles, muốn nói ai đối chấn Prosperity sự tình canh cánh trong lòng. Không hề nghi ngờ, Natasha là nhất để ý. Bella chỉ là tiện thể mang theo. Thuộc về cùng chung kẻ địch nhân vật, Natasha sinh sống gần 10 năm chấn nhỏ bị trong một đêm biến. Thành con nhện oa, vô số người quen biến thành nước đặc. Liền cái thi thể đều thấu không ra. Này trong đó có cười nhạo nàng người, có cùng nàng đối chọi gay gắt nữ đồng học, cũng có những cái đó người theo đuổi. Hiện giờ toàn không có, nói không thèm để ý là giả. Bella thông chi Natasha về nhà chờ chính mình. Nàng muốn đích thân nói chuyện này, nhìn xem cái này. Tiến ra môn, Bella từ trong bao lấy ra một chồng tử tân đóng dấu ra tới tư liệu đưa cho Natasha, tiểu mỹ nữ lúc. Ban đầu không thèm để ý, nhưng nhìn nhìn, biểu tình liền nghiêm túc lên, tai bay vạ gió. Đây là trấn Prosperity tao ngộ, hoàn toàn chính là kia bang không bắt người mệnh đương hồi sự nhà tư. Bản tùy tay chỉ điểm kết quả, Chisel công ty yêu cầu một cái ngôi cao tới triển lãm chính mình vũ. Khí sinh hóa. Tùy tay điểm ở trấn Prosperity trên đầu. Israel người nhìn đến vũ khí thực tế hiệu quả sau. Phi thường vừa lòng. Thông qua mấy nhà do Thái tập đoàn tài chính cấp Chisel công ty đầu tư. Đến nỗi đáng thương trấn Prosperity. Đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình chính là như vậy. Người cũng thấy rồi. Người cảm thấy chúng ta hẳn là đi cái gì con đường giải quyết chuyện này. Bella hỏi, Natasha lúc ban đầu sắc mặt rất khó xem. Nhưng đặc công huấn luyện là có hiệu quả rõ ràng. Ánh mắt của nàng dần dần kiên định lên, còn dùng nói sao? Đương nhiên là cho bọn họ một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Nàng cắn răng, đằng đằng sát khí mà nói, hai người cùng nhau ra cửa sẽ sinh ra phản ứng hóa học. Sẽ dẫn phát đại tai nạn. Kia không quan hệ, hiện tại không đánh ra sự. Liền sợ phiền phức không lớn. Không tai cũng đến cho ngươi chế tạo điểm tai ra tới. Natasha biểu tình kiên quyết. Đại khái ý tứ chính là muốn cho Chisel công ty hoàn toàn xong đời. Lần này nên đổi các ngươi cảm thụ ta thống khổ. Charlie cùng Samantha tan tầm về nhà. Nghe nói hai cái nữ nhi lại muốn đi ra ngoài du lịch. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi. Thực bình thường. Mỗi ngày đãi ở trong nhà mới kỳ quái đâu. Chỉ là lặp lại dặn dò các nàng. Ngàn vạn đừng đi Paris. Paris người xấu. Hai người nhiều lần bảo đảm. Lần này khẳng định không đi nước Pháp. Chúng ta đi soàn soạt Italy. Ba ba mụ mụ cho rằng Italy không tồi. Vui sướng mà cho đi. Thực tế hai người đến sân bay điểm cái mão. Chuyển động một vòng. Lại ra tới oan có đầu. Nợ có chủ. Việc này cùng người thường không quan hệ. Chính là cái kia Xela John chủ ý. Nữ nhân này tâm địa so rắn rết còn muốn độc ác. đem nàng xử lý. Xong hết mọi chuyện, Natasha lợi dụng SHIELD theo dõi Internet. Tiến hành tầng tầng sàng chọn, định vị cùng tin tức tìm tòi. Kết quả biểu hiện Xella John gần nhất vẫn luôn đãi ở Tây Phi kiến tạo lọc dầu xưởng, châu Phi. Đại lục khắp nơi thế lực hỗn tạp vô cùng. Các loại người đại lý mỗi ngày đánh giặc, quân phiệt hoành hành, ở bên này khai lọc dầu xưởng sẽ không bồi chết sao? Xella John rất nhiều hành động thật sự quá khả nghi, vô luận là báo thù rửa hận, vẫn là thu thập chứng cứ lật đổ Giselle công ty. Các nàng đều phải đi Tây Phi một chuyến, mượn dùng SHIELD mạng lưới tình báo. Bella cùng Natasha chằn chọc Tây Phi ba cái quốc gia, đi qua mười mấy cái võ trang bộ lạc, cuối cùng hơn nửa tháng. Rốt cuộc truy tra đến địch nhân hành tung, châu Phi cái này địa phương quỷ quái thật sự là quá rối loạn, cho dù hai người làm ra đại lượng che lấp, nhưng chiến đấu vẫn là không thể tránh né, có muốn ăn cắp, có muốn minh đoạt, còn có sắc tâm quá độ, chuẩn bị đem các nàng bắt lại, hai người phía trước phía sau giết chết hơn 100 người. Nhưng những cái đó người da đen vẫn như cũ giống động dục đại tinh tinh giống nhau hướng lên trên. Hướng, ai, lại là một cái mai phục vòng. Ở nhất tiếp cận mục tiêu một cái trấn nhỏ thượng, các nàng một lần nữa lại bị vây quanh. Natasha nhịn không được thở dài, hai người đối châu Phi ác liệt hoàn cảnh có chút phỏng chừng không? Đủ, chỉ biết thực lãn, không nghĩ tới như vậy lãn. Nơi này so vùng Trung Đông còn loạn. Này đó người da đen quá mức xúc động. Các nàng hai lại quá xinh đẹp. Lúc này đã bị địa phương dẫn đường đưa tới một cái vòng vây, một đám người da đen mắt lộ ra tà quang. Tay cầm các loại dụng cụ cắt gót, cờ lê ống. Trong đó còn có hai khẩu súng, đem hai người bao quanh vây quanh, mỗi người vui sướng mà cười to, hoàn toàn là coi các nàng như sơn dương, phanh, Bella một thương đánh bạo một cái người da đen đầu. Uy hiếp lực không thể nói không đủ, nhưng còn thừa người da đen biểu tình chung vẫn như cũ mang theo cái loại này phấn khởi. Trong đó mấy người trên mặt tà niệm gần như vô pháp che giấu, bọn họ cho rằng người nhiều chính là thắng lợi. Các ngươi có thương, nhưng là viên đạn khẳng định có hạn đi. Vây quanh đi lên, các ngươi có thể khai mấy thương. Natasha đằng đằng sát khí mà nói. Toàn giết chết đi. Bella đè lại nàng cánh tay. Thở dài, hai người bọn nàng dung mạo thật sự quá có mê hoặc tính. Người da đen căn bản không sợ hãi. Đừng ô uế chúng ta tay. Ngươi không ngại ta triệu hoán một cái bằng hữu lại đây hỗ trợ đi. Là những cái đó ta vô pháp lý giải bằng hữu sao? Xem như đi, ác nhân còn muốn ác nhân ma. Bella thật sự là bị này đàn người da đen quấy rầy phiền. Sát một đám tới một đám. Vô cùng vô tận. Ngón tay ở không trung họa ra một cái phức tạp đồ hình. Theo sau cùng nàng có gián tiếp khế ước quan hệ bất tử Jason bị nàng từ hồ Crystal chỗ sâu trong. Triệu hoán lại đây, giết chết bọn họ. Bella một lóng tay chung quanh người da đen. Jason nhắc tới đại khảm đao. Trầm mặc đến giống như máy móc. Gặp người liền chém. Hơn nữa đao đao kiến huyết. Một chúng người da đen hoàn toàn vô pháp lý giải như vậy cái tráng hán là như thế nào trống rỗng. Xuất hiện. Bất quá thông qua màu da. Bọn họ xem thành Jason nhân chủng. Là cái người da trắng. Giết hắn. Bọn họ cầm khảm đao. Cờ lê ống cùng Jason đối chém. Jason không chút nào sợ hãi. Lấy một địch mười. Trong tay khảm đao xoay tròn hướng bốn phương tám hướng mãnh phách dị biến ở Jason chém đầu một cái. Gầy yếu người da đen thời điểm phát sinh. Người da đen bị chung quanh người xô đẩy. Thời khắc mấu chốt lui ra phía sau một bước. Thế cho nên đầu cũng không có bị hoàn toàn chém rớt. Hắn yết hầu chỗ phát sinh hô hô cổ quái âm tiết. Theo sau liền thấy hắn cổ chỗ một trận mấp máy, dài một mét nhiều, hình dạng giống như con rết, thực tế còn lại là thịt chất xúc tu, cũng có được sắc bén xúc tua quái vật bỗng nhiên nhảy ra. Hết chương.